Chương 2110, Hạ công tử đã đến. Ngọc phù này, liền là Bách Tuyệt Tinh vực Liên minh Ngọc phù, có được Ngọc phù người, mới xem như Bách Tuyệt Tinh vực Liên minh thành viên, là chứng minh thân phận biểu tượng. Ngọc phù này ngoại trừ chứng minh thân phận tác dụng bên ngoài, bên trong còn có chút tay chân, một chút nhìn sang, tại Ngọc phù này bên trong, còn cất giấu một cỗ linh lực. Cái này một cỗ linh lực, có thể để người ta phát giác được Sở Phong Miên chỗ, chính là cái kia lưu hộ pháp, cố ý lưu lại, vì truy xét Sở Phong Miên chỗ. Bất quá Sở Phong Miên sớm liền nhìn ra Ngọc phù này trung cổ quái, hắn một cỗ linh lực, biến thành cấm chế, phong tỏa trong đó lưu hộ pháp linh lực, để lưu hộ pháp không cách nào chuẩn xác phát hiện Sở Phong Miên chỗ. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, thế nhưng là muốn so lên bình thường tiên tướng cường giả, đều không chút thua kém, làm sao có thể sẽ bị một tên nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trô giám thị. Chỉ bất quá lần này, Sở Phong Miên hay là cố ý đem Hạ công tử một đoàn người dẫn lại đây. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, ngón tay một điểm, cái kia một đạo cấm chế chính là phá vỡ đi ra, để cái kia lưu hộ pháp có thể phát giác dẫn hắn chỗ. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên chính là ngồi dưới đất, củng cố cái này hắn cảnh giới. Tại quá nhanh đi một canh giờ thời gian về sau, Sở Phong Miên mới chậm rãi mở ra hắn hai mắt, ngón tay hắn một điểm, từng đoàn thủy linh lực hiện lên đi ra. Cái này từng đoàn thủy linh lực nổi lên, bắt đầu ngưng tụ biến thành một viên thủy kính, ở trong đó có thể rõ ràng trông thấy Hạ công tử một đoàn người bộ dáng. Hạ công tử một đoàn người đã là chống đỡ thông sổ tờ cựu vực, lưu hộ pháp chính là thôi động linh lực, đến tìm kiếm Sở Phong Miên chỗ. Rất nhanh cái kia Hạ công tử chính là trực tiếp ngự sử phương chu, hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay tới. Nhanh đến. Sở Phong Miên thấy cảnh này, cười cười, hắn cố ý bố trí một cái trận pháp, ở vào cái này một tòa hoang đảo trong sơn động, Sở Phong Miên ngồi ở trong đó, phảng phất là tại tu hành bình thường, tựa hồ đối với lấy hết thảy, đều không biết chút nào. Chỉ chốc lát, đột nhiên một cỗ thiên địa chi lực giáng lâm, chính là có nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật, đi tới cái này một tòa trên hoang đảo, từng đạo đột quang, từ phương trong đỏ bay xuống dưới. Trong đó cái kia Hạ công tử, cũng là từ vương tọa phía trên đi ra, ánh mắt của hắn, liếc mắt liền thấy được hoang đảo bên trong một ngọn núi động phương hướng. Tiểu tử kia, liền là tránh tại cái này bên trong Hạ công tử nhìn thoáng qua sơn động phương hướng, đối bên cạnh lưu hộ pháp dò hỏi. Hồi bẩm công tử, tiểu tử kia liền tại cái này bên trong. Lưu hộ pháp cung kính mở miệng nói. Cái này bên trong nhưng gặp nguy hiểm Hạ công tử lại là mở miệng nói, bất quá hắn lần này mở miệng, lại là hướng về phía đứng phía sau hai vị thiên nhân cảnh lão giả trong đó chi mới mở miệng đường. Cái kia một tôn thiên nhân cảnh lão giả quét mắt một chút sân động, tất cả cấm chế trận pháp, đều bị hắn một chút xem thấu, để hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó cảnh tượng, sau đó mở miệng nói. Bên trong, chỉ có một người, bất quá người này không phải cựu kiếp cổ đế, chính là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. A nửa bước thiên nhân cảnh, tiểu tử kia quả nhiên là che giấu thực lực. Nghe lời này, Hạ công tử âm lãnh cười nói. Xem ra tiểu tử kia, xác thực còn có chút ẩn tàng bí mật, không có nói rõ ràng, trên người người này có đại lượng tuyệt phẩm linh thạch, hiển nhiên là hắn tại cái này cựu vực bên trong, đạt được qua một chút bảo tàng. Tuyệt phẩm linh thạch. Có lẽ chỉ là bảo tàng một bộ phận nhỏ. Hạ công tử nói xong, trong ánh mắt đều là càng phát ra tham lam lên, cựu vực bảo tàng, tuyệt phẩm linh thạch cũng không tính là cái gì. Một chút cựu vực bảo tàng bên trong, thế nhưng là ngay cả tiên khí, ngay cả tiên thạch, thậm chí là vô cùng chân quý tiên đan, đều có xuất hiện qua, hắn xác định Sở Phong Miên trên thân, khẳng định còn có những bảo vật khác. Không phải lúc trước, Sở Phong Miên tuyệt không hội dễ dàng như vậy tại hắn bức bách phía dưới. Liền đem tuyệt phẩm linh thạch giao ra. Tại xác định hiện tại Sở Phong Miên chỉ có một nhân tình huống phía dưới, cái này Hạ công tử vậy không cố kỵ chút nào, hắn vung tay lên hướng về phía mấy tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần mở miệng nói. Mấy người các ngươi đi qua, đem tiểu tử kia bắt lại đây, nhớ kỹ muốn bắt sống người này, biết không vâng hết thể năm vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, từ trong đám người đi ra, không chút do dự. Liền là hướng về phía Sở Phong Miên chỗ sơn động vào tới, đột nhiên ngưng tụ linh lực, ẩm vàng xuất thủ. Một cỗ linh lực, đánh vào trên sơn động, phía trên hang núi này cấm chế trận pháp, bị hoành vỡ nát, đồng thời ngồi ở trong đó Sở Phong Miên, cũng bị bo nở ho một chút trông thấy. Cái này năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, chính là liếc nhau một cái, lập tức sau một khắc, đồng loạt ra tay, ngưng tụ linh lực, biến thành từng đạo xiềng xích, hướng về Sở Phong Miên buộc chặt mà đi. Cái này năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, cũng là nghe theo Hạ công tử mệnh lệnh, muốn bắt sống Sở Phong Miên, chuẩn bị là liên thủ, muốn trấn áp Sở Phong Miên. Coi như liền cái này từng đạo xiềng xích, tới gần đến Sở Phong Miên bên người một khắc, đột nhiên Sở Phong Miên mở hai mắt ra. Sở Phong Miên hai mắt mở ra, như cùng một cái chân long, đột nhiên thức tỉnh bình thường, trên thân khí tức đều là hoàn toàn khác biệt, này khí tức để cái kia năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, trong lúc nhất thời đê u hơi kinh ngạc. Sau đó vẫn là trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, thôi động cái này từng đạo xiềng xích, bốn phía bắt phương hướng về Sở Phong Miên bay đi. Bính bính bính tại cái này từng đạo xiềng xích, tới gần Sở Phong Miên một khắc, đột nhiên từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ linh lực bạo phát đi ra, quét ngang mà đi, cái này từng đạo xiềng xích, vừa mới giải cấm Sở Phong Miên thân thể. Chính là liền bị cái này một cỗ linh lực chỗ quét ngang, nhao nhao phá vỡ đi ra. Đồng thời cái này từng đạo vỡ vụn xiềng xích, tức thì bị một cỗ cự lực khống chế cái này, vọt thẳng lấy cái kia năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần hoành kích mà đi. Tốc độ này nhanh chóng, lệnh cái kia năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều không có phản ứng lại đây. Bon nở ho thân thể, cùng xiềng xích này va chạm, trong nháy mắt bị đánh vỡ nát, thậm chí là một thân tinh huyết. Đều bị toàn bộ đánh nát, không lưu một dọn, ngay cả tái tạo thân hình cơ hội đều không có. Trong nháy mắt, năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, toàn bộ ngã xuống. Chuyện gì xảy ra vừa mới phát sinh cái gì cách đó không xa những bách tuyệt tinh vực đó liên minh đệ tử, đều không có thấy rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì, thế nhưng là trong nháy mắt, liền thấy cái kia năm tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần vẫn là cảnh tượng, trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng. À ngay cả cái kia Hạ công tử, ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là trực tiếp một chiêu liền giết 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Với lại Sở Phong Miên phản ứng, vậy vượt ra khỏi hắn dự tính. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên mở mắt ra, nhìn thấy bo nở ho thời điểm, trong mắt, càng là không kinh hoàng chút nào. Cái này nhìn, Sở Phong Miên phảng phất là đã sớm biết được bo nở ho sắp đến như thế. Đây hết thể để Hạ công tử trong lòng, đột nhiên cảm thấy mấy điểm không ổn, tựa hồ hiện tại cục diện, cùng hắn kế hoạch, đã là phát sinh một chu tờ biến hóa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.